Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 950, lại đi một chuyến. Thái Huy, Mạc Hà ánh mắt vọng hướng bầu trời. Hắn tự nhiên biết mở miệng nói chuyện chính là ai. Dựa theo hắn thủ đoạn, tuyệt đối chính là yêu tộc Thái Huy đạo tổ không thể nghi ngờ. Ở đạo thanh âm này vang lên sau đó, không riêng gì Mạc Hà bên này, toàn bộ tinh không tất cả mọi người ngừng lại, bởi vì bọn họ cũng nghe được liền đạo thanh âm này. Rất nhanh, phản ảnh tới đây yêu tộc, từng cái trong mắt cũng lóe lên vẻ vui mừng. Bọn họ biết, đây là thuộc về bọn họ yêu tộc tạo hóa đạo tổ ra tay. Vậy ý nghĩa bọn họ được cứu rồi. Không cần và nhân tộc tiếp tục chiến đấu, mà nhân tộc một phe tiên nhân, lúc này nhưng vẫn là có chút không cam lòng. Thật vất vả lấy được lớn như vậy ưu thế. Có một vị đứng đầu đại năng giả dẫn, mắt xem sắp muốn bị thương nặng yêu tộc, nhưng lại có tạo hóa đạo tổ xuất hiện, để cho bọn họ đến đây chấm dứt. Mọi người trong lòng đương nhiên là có chút không cam lòng. Bọn họ cũng biết, lúc này bọn họ bỏ mặc là nghĩ như thế nào, căn bản không quyết định được còn tiếp tục hay không đánh xuống chuyện này. Cho nên không ít tiên nhân cũng đem ánh mắt nhìn về phía bên kia Mạc Hà. Mạc Hà không lên tiếng, tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời cao, đang mong đợi lúc này sẽ có những thứ khác một ít tình huống phát sinh. Nói thí dụ như nhân tộc tạo hóa đạo tổ đứng ra một vị, để cho mình tiếp tục mang người tộc tiên nhân hoàn toàn bị thương nặng yêu tộc. Nhưng mà qua mấy cái hô hấp thời gian, Mạc Hà cũng không có chờ được có nhân tộc tạo hóa đạo tổ đứng ra. Phản nói là thuộc về Thái Huy hơi thở đổi được mạnh hơn. Hơn nữa vững vàng phong tỏa mình, có loại sẽ công kích khuynh hướng. Thấy Mạc Hà đứng ở nơi đó im lặng không tiếng động, các vị yêu tộc đại năng giả lúc này nhìn nhau một mắt, trong lòng đại khái đoán được Mạc Hà tâm tư. Vì vậy một người trong đó mở miệng nói: Mạc đạo hữu, trận chiến này tại yêu tộc đánh bại, tại yêu tộc nguyện ý nhận hạ. Hiện tại Thái Huy đạo tổ đã tự mình ra mặt, đạo hữu không ngại có thể mang người tộc tiên nhân rời đi. Tại yêu tộc nguyện ý làm ra nhất định bồi thường. Tên này yêu tộc đại năng giả rất ý tứ đơn giản. Hắn biết Mạc Hà hiện tại thối lui vẫn là có chút không cam lòng, cho nên chuẩn bị tăng thêm một ít quả cân, để cho Mạc Hà và nhân tộc tiên nhân có thể tiếp nhận. Ở có tạo hóa đạo tổ ra mặt dưới tình huống, chỉ cần cho một cái thích hợp nấc thang, tin tưởng nhân tộc vậy nguyện ý theo dưới bậc thang tới. Mạc Hà nghe vậy, cúi đầu nhìn vị kia yêu tộc đại năng giả một mắt. Sau đó bàn tay mở ra, trong tay xuất hiện một cái ngọc giản, dùng thần thức ở trong ngọc giản nhanh chóng khắc ghi xuống một ít nội dung. Sau đó đem mai ngọc giản này hướng đối phương ném qua. Bên trong nơi vật ghi chép, toàn bộ thỏa mãn ta nhân tộc, ta liền mang theo ta nhân tộc tiên nhân, tạm thời cùng yêu tộc ngưng chiến. Mạc Hà hướng về phía đối phương nói. Tiếp lấy Mạc Hà ném tới đây ngọc giản, vị này yêu tộc đại năng giả nhìn lướt qua nội dung trong đó, khóe mắt không khỏi được hơi co rút một chút, sau đó đem ngọc giản trong tay đưa cho bên người ngoài ra một vị đại năng giả, để cho mọi người lẫn nhau truyền xem. Làm mấy vị yêu tộc đại năng giả cũng nhìn rồi ngọc giản bên trong nội dung sau đó, người người sắc mặt cũng thật không tốt xem. Nhìn về Mạc Hà trong ánh mắt cũng nhiều lau một cái hung ác vẻ. Mạc Hà muốn đồ đã đủ để cho bọn họ cảm thấy đau lòng, ở chỉ là đơn thuần muốn cho một nấc thang dưới tình huống Mạc Hà như vậy yêu cầu, bọn họ cũng không muốn đáp ứng. Mạc Hà không có thúc giục mấy vị yêu tộc đại năng già, liền an tĩnh như vậy nhìn bọn họ. Cuối cùng vẫn là vị kia yêu tộc đại năng giả lên tiếng. Được, vị kia yêu tộc đại năng giả mở miệng liền phun ra một chữ. Diễn cảm vậy lộ vẻ được vô cùng bình tĩnh. Nếu có thể tạm thời dừng lại chiến tranh, dù là bỏ ra nhiều hơn một chút, hắn vậy nguyện ý bỏ ra, chỉ cầu để cho cuộc chiến đấu này mau sớm dừng lại. Đối với Mạc Hà Ngọc Giản bên trong viết lên những thứ này, hắn cũng không có theo Mạc Hà trả giá, hoàn toàn là không muốn để cho Mạc Hà có tiếp tục làm khó dễ lý do. Đồ ta hiện tại thì phải. Mạc Hà tiếp tục xem vị kia yêu tộc đại năng già, mặt không cảm giác mở miệng lần nữa, tựa hồ là có chút không quá cam tâm, còn muốn tiếp tục làm khó một chút đối phương. Bất quá trả lời hắn vẫn là vị kia yêu tộc đại năng giả một tiếng, tốt. Điều kiện đều đã đáp ứng, đồ cho sớm trễ cho đều là giống nhau, đơn giản chính là hiện tại lập tức cho. Thời gian tương đối vội vàng, cần phải nghĩ biện pháp đem những thứ này trước góp đủ. Nghe được đối phương lần nữa dứt khoát đáp ứng, Mạc Hà cái này liền không nói gì nữa, dứt khoát xoay người, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Những người đó tộc tiên nhân bên trong, có một số người trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhìn Mạc Hà rời đi. Bọn họ biết cái này trận kết thúc chiến đấu, nhân tộc vẫn là không có đem yêu tộc hoàn toàn đánh tàn phế, bỏ qua một cái tuyệt đẹp cơ hội. Bất quá chuyện này có tạo hóa đạo tổ ra mặt, ở nhân tộc một phe tạo hóa đạo tổ không có ra mặt dưới tình huống, loại chuyện này bọn họ vẫn có thể hiểu. Dẫu sao Mạc Hà chỉ là đứng đầu đại năng giả, không có cách nào và tạo hóa đạo tổ đối kháng. Tiếp theo, cơ hồ ở ngắn nhất trong thời gian, yêu tộc liền đem Mạc Hà yêu cầu những thứ đó đưa đến nhân tộc trong tay. Mạc Hà vậy dẫn nhân tộc tiên nhân về phía sau rút ra một khoảng cách, sau đó bắt đầu bố trí phòng tuyến mới. Mặc dù chiến đấu tạm thời kết thúc, nhưng nhân tộc ở cuộc chiến đấu này bên trong, nơi đánh xuống những thứ này lãnh thổ cũng tuyệt đối sẽ không còn cho yêu tộc. Trong đồn nơi này chính là nhân tộc mới tiền tuyến, Mạc Hà ở chỗ này lại đợi một đoạn thời gian, đến khi nhân tộc phái tới liền càng nhiều hơn lực lượng, hắn lúc này mới rời đi. Ở Mạc Hà rời đi tinh không một khắc kia, hắn vậy mới rốt cục cảm giác được Thái Huy đối với mình nhìn chăm chú biến mất. Rời đi trong tinh không, Mạc Hà cũng không có trực tiếp về đạo của mình trận, mà là đi tới tiên đình và Thương Xiển bọn họ gặp mặt, thuận tiện đem từ yêu tộc lấy được đồ giao cho Thương Xiển bọn họ. Những vật này là thuộc tại cả tộc người, hẳn trở thành những cái kia tham dự chiến đấu tiên nhân. Bọn họ ở sau trận chiến này có thể lấy được tưởng thưởng. Mạc Hà đi tới tiên đình sau đó, rất nhanh liền gặp được Thương Xiển. Hơn 2 tháng thời gian không gặp, thương thế trên người của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa tựa hồ tu vi lại có tinh tiến, lại hướng đứng đầu đại năng giả tầng thứ bước vào một bước. Mạc Hà cái này đem đồ giao cho hắn sau đó, lại nói rõ mình một chút gặp phải tình huống. Sau đó đối với Thương Xiển hỏi, Long tộc bên kia, đoạn thời gian này tiếp xúc xuống thế nào? Sự việc làm rõ ràng sao? Nghe được Mạc Hà câu hỏi, Thương Xiển hơi lắc đầu một cái, trầm giọng nói, Long tộc bên kia, đoạn thời gian này ta đã để cho người 3 lần và bọn họ tiếp xúc. Thân thể to lớn tình huống hơi biết một ít, Long tộc cũng ở đây nửa tháng trước, phái người hướng chúng ta nói rõ một chút. Bất quá, Long tộc theo như lời, và chúng ta hiểu được tình huống, có không nhỏ ra vào, qua loa lấy lệ thái độ rất rõ ràng. Như thế nói, Long tộc vị này đồng minh, nhanh như vậy lại không thể tin. Mạc Hà cau mày mở miệng nói, cái này ngược lại cũng không phải, Long tộc và nhân tộc kết minh thời gian không dài, cộng thêm chính bọn hắn tình cảnh hiện tại không quá hay. Ta nhân tộc một khối có ngươi vị này đứng đầu đại năng giả, hôm nay uy danh đang thịnh, Long tộc theo lý mà nói, không nên qua loa lấy lệ nhân tộc, trong này chỉ sợ là có những thứ khác nguyên nhân. Thương Xiển nhẹ nhàng lắc đầu một cái nói, Mạc Hà gật đầu một cái, thừa nhận Thương Xiển nói, người Long tộc đến, Đối với chúng ta giải thích là trong biển có trước khi một ít người phản loạn. Cũng chưa hoàn toàn dọn dẹp. Trước đột nhiên bây giờ làm khó dễ. Cho nên Long tộc Cổ Long Châu. Ở lúc mấu chốt không có thể kềm chế yêu tộc tạo hóa chi bảo. Cây theo chúng ta hiểu đến tình huống. Long tộc bây giờ tình cảnh sợ rằng rất không ổn. Bọn họ rất có thể đang mất đi đối với biển khơi nắm quyền trong tay. Trước đối với người tộc giải thích qua loa lấy lệ. Có thể là Long tộc đối với nhân tộc biến hình nhờ giúp đỡ. Thương Xiển tiếp tục mở miệng nói. Lời vừa nói ra, Mạc Hà đầu óc bên trong lập tức toát ra một cái tên. Đó chính là tộc Rùa Thọ Tuyên. Vị này nguyên bản kim tiên cảnh giới cường giả. Ở tu vi đạt tới đến đại năng giả cảnh giới thời điểm. Mạc Hà lúc ấy thì cảm thấy. Long tộc hiện tại có thể không đè ép được đối phương. Có thể ở kim tiên cảnh giới thời điểm. Liền có đại năng giả cảnh giới thực lực. Tu vi đạt tới đại năng giả cảnh giới sau đó. Thọ tuyên thực lực tăng trưởng lại sẽ mạnh bao nhiêu. Cái này sợ rằng rất khó nói. Nếu như đối phương thực lực mạnh đến trình độ nhất định. Lại liên hiệp trong biển khơi một ít cái khác chủng tộc. Vậy thì có liền hướng Long tộc làm khó dễ vốn. Mạc Hà trong lòng mặc dù lóe lên như vậy ý niệm. Nhưng hắn cũng không biết mình nghĩ tới. Rốt cuộc có phải hay không sự thật tình huống. Chỉ cảm thấy được loại chuyện này rất có thể mà thôi. Vậy Long tộc bên kia, ngươi chuẩn bị như thế nào xử lý? Mạc Hà hướng về phía Thương Xiển hỏi. Tạm thời vẫn chưa nghĩ ra nên xử lý như thế nào. Chỉ là để cho người tiếp tục điều tra. Hoàn toàn biết rõ chuyện gì xảy ra. Sau đó sẽ coi tình huống mà định. Thương Xiển trả lời. Cái này loại nhằm vào một cái chủng tộc sự việc. Đúng là được trước làm rõ ràng chuyện tình huống cặn kẽ. Sau đó mới có thể làm quyết định. Xem phải làm thế nào ứng đối. Không thể mù quáng làm quyết định. Những lời này sau khi nói xong. Thương Xiển nhìn Mạc Hà. Đột nhiên lại mở miệng nói. Nếu như Mạc đạo hữu có thời gian. Hơn nữa nguyện ý. Ta đây là hy vọng ngươi có thể tự mình đi một chuyến. Lấy đạo hữu tu vi. Có thể đi sâu vào trong biển khơi. Tự mình gặp Long tộc các vị đại năng giả. Hiểu một chút hôm nay trong biển khơi tình huống. Đến lúc đó trong biển khơi tình huống như thế nào. Đạo hữu liền lập tức biết. Thương Xiển nói xong. Liền mang theo nụ cười nhìn Mạc Hà. Chờ đợi Mạc Hà câu trả lời. Hắn hiện tại vậy không có cách nào trực tiếp để cho Mạc Hà đi. Chỉ cần Mạc Hà mình không muốn. Vậy liền không có người có thể cưỡng bách Mạc Hà đi làm cái gì. Nghe xong Thương Xiển nói sau đó, Mạc Hà không trả lời ngay, nhanh chóng ở trong lòng suy tư một chút, Long tộc chuyện bên kia, đích thân đi một chuyến mà nói, đó đích xác là đơn giản nhất phương thức giải quyết, có thể mình trở thành đứng đầu đại năng giả sau đó. Đầu tiên là xử lý yêu tộc sự việc, tiếp theo lại xử lý Long tộc chuyện bên này, sau đó linh tộc chuyện. Có phải hay không vậy được vứt cho mình làm? Mạc Hà mặc dù nguyện ý là nhân tộc xuất lực, nhưng là vậy không hy vọng chuyện gì cũng để cho tự mình tới làm. Nói như vậy, mình cái này đứng đầu đại năng giả, không khỏi có chút quá mức điệu giới. Nhanh chóng suy tư một chút sau đó, Mạc Hà nhìn Thương Xiển mở miệng nói, Long tộc bên kia, ta có thể đi một chuyến. Bất quá chuyện Long tộc tình sau đó. Tiếp theo ta nếu lại bế quan một đoạn thời gian. Linh tộc chuyện, ngươi và những thứ khác đạo hữu cùng nhau thật tốt an bài một chút đi. Thương Xiển nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nhìn Mạc Hà nói, theo lý như vậy, linh tộc chuyện sẽ không lại để cho Mạc đạo hữu khổ sở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-qoc-noi-la-noi-ma-tsans-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.